Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, 352. Chương 352 Hậu Cung Sủng Phi, Thái Y thực mau liền tới rồi, là một vị ở Thái Y Viện tương đối có uy vọng lão Thái Y. Hắn đem tiểu hoàng đế toàn thân kiểm tra rồi một phen. Nghi Huỵt gật đầu lại lắc đầu. Minh Ca hỏi hắn, bệ hạ thế nào? Kỳ quái, bệ hạ mạch tượng bình thường, tựa hồ cũng không lo ngại. Lão Thái Y dừng một chút lại lắc đầu, nghị luận bệ hạ chỉ là ngủ say mà thôi, không có gì sự a. Chẳng lẽ là lão thần khám sai rồi mạch? Hắn dứt lời, lại cúi đầu đi đùa nghịch tiểu hoàng đế. Minh Ca trong lòng thở dài. Nàng ra ngoại thất, vẫy tay ý bảo Vân Lạc tiến lên, đem từ cùng chính trong điện thuận ra tới binh phù giao cho Vân Lạc. Lại tự mình viết một phong thơ đưa cho Vân Lạc, làm Vân trở xuống phó gia tìm phó quốc công, nương nương. Vân Lạc vẻ mặt kinh ngạc, không biết Minh Ca vì cái gì còn sẽ làm hắn đi phó gia, nguy hiểm nhất địa phương an toàn nhất. Nhìn như phó gia liên lụy sâu nhất, nhưng nói không chừng phó gia mới là chính yếu mấu chốt chỗ. Hơn nữa ký chủ xuất từ phó gia, Minh Ca nhưng không nghĩ bởi vì phó lão tam duyên cớ làm phó gia hủy trong một sớm. Đi phó gia cũng là cho phó gia một cái tự cứu cơ hội, nhớ rõ tự mình giao ở phó quốc công trong tay. Minh Ca không có giải thích, chỉ trịnh trọng dặn dò, Vân Lạc bản thân công phu cũng không tệ lắm. Hắn là nhất thích hợp gia cung nhân tuyển, nô tỳ nhất định không phụ gửi gắm. Vân Lạc triều Minh Ca quỳ xuống khái đầu, lúc này mới hướng ra ngoài rút đi. Minh Ca phản hồi nội thất, lão thái y như cũ lại là lắc đầu lại là gật đầu. Kỳ thay quái thay, Minh Ca, này tiểu vinh tử thỉnh thái y đáng tin cậy không đáng tin cậy. Một bên tiểu vinh tử tiếp thu đến Minh Ca oán niệm ánh mắt, vội rụt rụt bả vai, Vân Khởi người ở nơi nào? Ở nhĩ phòng, tiểu vinh tử vội đáp, nơi này ngươi xem điểm, có cái gì kêu bổn cung, chính mình địa bàn. Minh Ca đảo không lo lắng cái gì, nàng thẳng đi nhĩ phòng, thấy Vân Khởi cả người là huyết bị trói gô, mặt càng là bị hoa thảm không nỡ nhìn. Này tuyệt đối là Vân Lạc có thể làm ra tới sự. Minh Ca sáng sớm liền cảm thấy Vân Lạc có bạo lực nhân tố, không nghĩ tới sẽ ở Vân trên người được đến chứng thực. Vẻ mặt thương hại nhìn bị đổ miệng, nhìn thấy nàng dọa không ngừng sau này xúc Vân Khởi. Minh Ca khoan thai thở dài, này Vân Lạc thật là bạo lực, về đến nhà a, đủ vị, nàng thích. Đem Vân Khởi trong miệng giấy lụa nhổ, Minh Ca kéo qua ghế dựa ngồi nàng trước mặt hỏi, nói, vì cái gì làm như vậy? Là Thái hậu nương nương uy hiếp nô tỳ, nương nương cầu ngài tha nô tỳ đi, ngài không biết lúc trước Vân Lạc hắn là như thế nào đối nô tỳ. Ô, Vân Lạc hắn đối ngài lòng mang ý xấu a nương nương. Ngươi nếu là lại đầy miệng vô nghĩa, một hồi bổn cung liền đem ngươi giao cho Vân Lạc. Nữ nhân này lúc này còn nghĩ ly gián nàng cùng Vân Lạc, thật là không đơn giản a. Không đợi Vân Khởi tỏ thái độ, Minh Ca tiếp tục nói, tới, cấp bổn cung nói ngươi là như thế nào cùng bổn cung vị kia tam ca ca thông đồng. Minh Ca lời này vừa ra, Vân Thu Hút Đế rõ ràng lại là hoảng sợ lại là trột ra. Nô tỳ không có thông đồng phó tướng quân, đều có thể biết ta tam ca ca là phó tướng quân. Xem ra thật đúng là có một chân, vì chính mình tình lang liền chính mình chủ tử đều không nhận. Cũng mất công Vân Lạc đem ngươi gương mặt này hoa hoa, bằng không bổn cung còn tưởng lột ngươi này trương ra đâu. Nô tỳ cùng phó tướng quân không có quan hệ. Nô tỳ loại người này như thế nào có thể xứng đôi phó tướng quân? Nghĩ đến phó tướng quân trước kia, yêu nhất véo nàng thịt hô hô khuôn mặt, hiện giờ này khuôn mặt lại bị Vân Lạc Hoa thành đầy mặt vết sẹo. Vân Khởi nhất thời bi từ tâm tới, thấp thấp khóc thút thít, nàng khóc thời điểm cũng không dám dùng quay hàm, sợ xả đến trên mặt miệng vết thương càng thêm đau đớn. Nương nương, nương nương, nô tỳ thật sự không có phản bội ngài tâm tư, nô tỳ là ngài người, nô tỳ vẫn luôn đều ghi nhớ đâu, nga, ngươi không phản bội ta, vậy ngươi làm chính là chuyện gì? Nương nương, nô tỳ là ở giúp ngài a, ngài đại khái còn không biết đi, ngài chính mình đã không thể sinh dục, hoàng thái hậu cùng bệ hạ cho ngài hạ dược làm ngài vô pháp sinh dục. Nếu là về sau phó gia thất thế, ngài ở bệ hạ trong mắt không có tác dụng, khẳng định sẽ bị phế đi. Nếu là phó tướng quân có thể thành công, ngài làm sao cần lo lắng nhiều như vậy, bổn cung nếu là nhớ rõ không tồi nói. Người chủy thủ thượng đồ chính là kiến huyết phong hầu độc dược, nương nương. Nương nương ngài tin tưởng nô tỳ thật không phải muốn sát ngài. Phó tướng quân nói chủy thủ thượng dược chỉ là sẽ làm nương nương lâm vào hôn mê, sẽ không có xúc phạm tới nương nương. Vân Khởi cuống quýt lắc đầu. Nương nương, phó tướng quân hắn cũng không có muốn đả thương ngài tâm. Ngài là phó tướng quân muội muội, phó tướng quân chỉ nghĩ làm ngài đừng quấy rầy kế hoạch của hắn. Minh Ca phụt cười khẽ ra tiếng. Nàng thật đúng là không biết là Vân Khởi thiên chân đâu. Vẫn là Vân Khởi cảm thấy nàng thiên chân. Minh Ca nhặt lên trên mặt đất lụa khăn đi tắc Vân Khởi miệng. Xem ra vẫn là đến đem ngươi giao cho Vân Lạc xử lý. Nương nương. Nương nương, ngài giết nô tỳ đi. Cầu ngài giết nô tỳ. Nô tỳ sai rồi. Nô tỳ sai rồi. Vừa nghe đến lời này, Vân Khởi đôi mắt đều mau đột ra tới. Vân Lạc kia tư quả thực chính là cái ác ma. Nàng tình nguyện chết cũng không muốn lại bị Vân Lạc tra tấn, Minh Ca mới không muốn nghe nàng vô nghĩa, này một đời quỹ đạo có điều thay đổi, nhưng Vân Khởi có thể phản bội Minh Ca, cũng liền có thể phản bội ký chủ. Minh Ca tuy rằng đoán không được ký chủ cuối cùng đến tột cùng đã trải qua cái gì, nhưng nàng đối Vân Khởi loại này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật không có nửa điểm hào cảm. Mất công nàng còn tưởng rằng Vân Khởi là cái trung phó đâu. Tiểu Vinh Tử ở thời điểm này chạy tiến vào, sắc mặt quái dị đối Minh Ca nói. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, bệ hạ tỉnh. Minh Ca xoay người đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Minh Ca đi vào thời điểm tiểu hoàng đế chính nhìn nóc giường, lão thái y còn ở tiểu hoàng đế trước giường lặp lại. Kỳ thay quái thay. Minh Ca cho Tiểu Vinh Tử một cái ánh mắt, ý bảo Tiểu Vinh Tử đem rõ ràng tẩu hỏa nhập ma lão thái y đưa tới chắc thất đi. Nàng chính mình tắc ngồi ở tiểu hoàng đế trước giường. Bệ hạ, ngài cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Nhìn chằm chằm nóc giường ánh mắt tan rã tiểu hoàng đế nghe được Minh Ca thanh âm cơ hồ là phản xạ. Tính nhìn phía Minh Ca. Đen nhánh con ngươi. Kia ánh mắt lại sắc bén tựa một thanh quang mang trước người kiếm. Ở kia một khắc lập tức bổ về phía Minh Ca. Minh Ca không bố trí phòng vệ đụng phải tiểu hoàng đế như vậy ánh mắt. Nàng giật mình, duỗi tay đi sờ tiểu hoàng đế cái trán. Thử tính lại gọi, a chác, ngươi làm sao vậy? Nếu là người bình thường ở vừa mới tiểu hoàng đế như vậy dưới ánh mắt, khẳng định sẽ bị sợ tới mức tè ra quần đi. Cũng may mắn Minh Ca tinh thần lực cường đại có thể không bị ảnh hưởng. Chỉ là tiểu hoàng đế này phản ứng rõ ràng dị thường. Minh Ca tay còn không có chạm được tiểu hoàng đế cái trán, đã bị tiểu hoàng đế cấp đánh khai. Đừng chạm vào trẫm. Thanh âm lạnh lùng, ghét bỏ chi ý mười phần. Minh Ca tay đốn ở giữa không trung. Nàng không có lại động. Ánh mắt thẳng tắp nhìn phía tiểu hoàng đế hai mắt. Canh năm, các mỹ nhân, muốn sáu càng không, động động ngón tay, lại có 10 chương vé tháng liền có thể sáu càng lạp. Cố lên ao ngao ô. Hết chương.